tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 17:17 tin không tin lão tử một quyền này xuống ngươi liền không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ôm lấy Tô Hoàng Nguyệt mềm mại thân thể, người trên thân nàng truyền tới nhàn nhạt u hương, Vô Thường Hy tâm liền yên lặng xuống, một ngày vui đùa mệt mỏi tinh thần cũng tan biến mất. Tam cúi đầu nhìn trong ngực mình giai nhân, hắn liền cười nhạt lấy tay vén vén nàng rủ xuống mái tóc tiện thể tại nàng mũi ngọc nhẹ gãi. Vô Thường Hy bây giờ mới phát hiện mình cái này từ nhỏ ca môn, cũng là bây giờ người yêu vậy mà như vậy khả ái, xinh đẹp. Đặc biệt cái kia nhăn nhăn mũi lúc bị hắn gãi nhột lúc quả là manh nổ có được hay không? Hắn cũng không tin cái gì Hạ Mộng Điềm mà Bạch Mao Quái nói tới còn có thể so nhà mình A Nguyệt đẹp. Chỉnh lại tư thế để đối phương ngủ càng thoải mái sau đó, Vô Thường Hy liền lén hôn nhẹ trên trán đối phương, tiếp đó liền tâm tình vui thích nhìn ra ngoài cửa xe quan sát về đêm thành phố. Nhưng cái nhìn này liền để hắn phát hiện không đúng. Nhìn càng lúc càng vắng vẻ cảnh vật càng lúc càng xa thành phố, Vô Thường Hy sắc mặt liền trầm xuống, bởi vì đây không phải đường hướng nhà hắn, nơi đây đã là ngoại thành, có chút hẻo lánh hoang vu. Tài xế, ngươi đây là muốn đưa bọn ta đi đâu? Cảm giác sự tình càng lúc càng có kỳ quặc, Vô Thường Hy liền lạnh giọng hỏi. Xin lỗi a tiểu hòa tử, ta có món hàng muốn đưa tới chỗ này gấp nên là mong ngươi đợi một chút, trong thời gian đó ngươi có thể ngủ một giấc. Nói xong, cái này tài xế liền ăn vào một cái màu trắng thuốc viên, cùng lúc đó một loại kỳ lạ khí thể liền thông qua hệ thống điều hòa tràn vào trong xe. Ngửi được cái này khí thể một khắc kia, Vô Thường Hy liền có chút choáng đầu, nhưng rất nhanh toàn bộ những cái này khí thể đều bị hắn trong cơ thể lực lượng cắn nuốt mới khiến hắn có thể thanh tỉnh trở lại. Kèm theo đó, hắn trong bất chi bất giác nhận được một cái vạn độc bất xâm thể chất cùng một cái mới năng lực. Không biết những thứ này, Vô Thường Hy sau khi biết cái này khí thể là gì lúc hắn ánh mắt đã để lộ ra phẫn nộ. Thuốc mê, vậy mà toàn bộ là thuốc mê, quả nhiên cái này tài xế có vấn đề. Nghĩ vậy, Vô Thường Hy liền dự định ra tay chế phục gia hỏa này, nhưng sau khi chứng kiến kính chiếu hậu truyền tới hình ảnh, hắn lại thay đổi chủ ý, giả vờ bị hôn mê qua đi. Bởi vì tại sao chiếc xe taxi này, có không ít chiếc taxi khác theo sau, mà thông qua kính xe, hắn đều có thể thấy bên trong cảnh tượng. Toàn bộ khách nhân đều bị đánh thuốc mê, hôn mê một mảnh. Vô Thường Hy rất tò mò xem đám này tài xế muốn làm gì, nếu thật sự là cái gì phạm pháp sự tình, hắn không ngại đem đám gia hỏa này một mảnh tóm gọn. Đảm bảo Tô Hoàng Nguyệt chỉ là hôn mê cũng không có việc gì phía sau, Vô Thường Hy mới yên tâm, tiếp đó trong lòng cười lạnh nhìn trên ghế lái tài xế, tiếp đó làm ra một bộ chóng mặt rồi nhẹ thiếp đi. Nếu để các cái kia diễn viên chứng kiến Vô Thường Hy lúc này diễn kỹ, sợ là một cái Oscar màu vàng tí hon là không thể thiếu cho hắn. Rất nhanh, xe liền lái vào dã ngoại tại một khu xưởng bỏ hoang bên trong. Dừng xe, một đám tài xế nhanh chóng tụ tập lại. Xác định không có người bám theo sau đó, bọn hắn mới bắt đầu nói chuyện. Trong đó một cái đầu chọc tài xế liền đốt điếu thuốc, mở miệng. Mọi người, thống kê hôm nay thu hoạch A, ngày đầu hành sự cũng không nên sai sót gì, ta không muốn bị lão bản trách phạt. Nghe cái này đầu chọc nam tử nói vậy, một đám tài xế nhao nhao trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ta chỗ này bắt được một đôi chị em tuy không phải quá đẹp nhưng cũng coi là trong quy trung củ, 10 vạn trên dưới là có thể. Không tệ, ta thu hoạch không tốt lắm, do là ngày đầu nên ta cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ bắt được một cái trung niên nam tử tuy nhiên nhìn có vẻ là một cái người có tiền, nếu muốn chúng ta có thể bắt chẹp được một khoản, hắc hắc. Nghe thế, cái này đầu chọc nam tử hai mắt liền sáng. Thu hoạch ngoài ý muốn a, không tồi không tồi, bắt chẹp được bao nhiêu ta có thể chia cho ngươi một nửa. Đa tạ đại ca, tiếp đó, các cái khác tài xế cũng nhao nhao nói ra mình bắt được. Món hàng, nghe xong, vị này chọc ca cảm thấy rất không tệ. Lần này xuống thu hoạch bọn hắn có thể vớt được một số tiền khá lớn, ít nhất cũng là 100 vạn. Nhìn phía cái cuối cùng tài xế cũng là của Vô Thường Hy cái kia tài xế, chọc ca có chút mong đợi. Còn ngươi thì sao, thu hoạch thế nào, thấy chọc ca hỏi tới mình, cái này tài xế liền nịnh hót nói. Đại ca, ta thu hoạch siêu phong phú, cái kia hai món hàng đúng là cực phẩm trong cực phẩm, nam tú nữ tịnh bán đi cũng được 100 vạn trên dưới mỗi người. Nghe xong gia hỏa này nói, cả đám không nhịn được hít sâu một hơi, 100 vạn, đây là cái gì con số A, bằng tổng giá trị hàng của bọn hắn gộp lại đó A, mà chọc ca hai mắt đã sáng như ánh mặt trời, đặt tay lên vai vị kia tài xế cất tiếng cười to. Ha ha, rất tốt, nếu thật như ngươi nói, lần này qua đi 10. Tổng số tiền đều là của ngươi. Đa tạ chọc ca, đa tạ chọc ca. Kích động trung niên nam tử liền lia lịa cảm tạ, như nghĩ tới điều gì, cái này nam tử liền lộ ra dâm tà nụ cười nhìn chọc ca. Hơn nữa, cái kia nữ nhân quả thật tuyệt sắc khuynh thành, có thể giúp chúng ta thỏa mãn một chút a phanh. Vừa nói xong, hắn liền bị Chọc Ca một cái tát vào đầu. Nghĩ cái gì đâu ngươi, như vậy cực phẩm mặt hàng phải dành cho lão bản, chúng ta không thể động. Hơn nữa ta đối cái kia nam sinh càng có hứng thú, hắc hắc. Nói, hắn liền nộ ra thô bỉ nụ cười. Thấy vậy, đám người không nhịn được đánh cái lạnh run, Cúc Hoa căng thẳng. Mẹ à, bọn hắn đại ca vậy mà là một cái sẽ gầy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với đối phương mà một cái nhìn cao lớn nam tử có thể biến cong như vậy. Đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Một bên trung niên nam tử không nhịn được khóe miệng giật một cái, sau đó vẫn có chút miễn cưỡng tươi cười bồi Chọc Ca nói. Quả nhiên, chỉ có người như Chọc Ca mới hiểu đàn bà là những niềm đau, nam nhân mới là chân ái. Không sai, ngươi rất có ánh mắt, như nào, muốn hay không thử. Trung niên nam tử, đánh một cái lạnh run, hắn nhanh chóng khoát tay lia lịa. Không cần Chọc Ca, bọn ta vô tri sẽ không hiểu đấu kiếm chỗ tốt nên là ngài cứ một mình hưởng dụng a, được rồi, cũng đừng nói nữa, mau mau cho ta xem hàng. Không chờ đợi được nữa, Chọc Ca liền vội vã thúc giục. Thấy thế, trung niên nam tử liền biểu thị đã rõ, hướng mình trên xe đi tới. Mà nghe hết đám người đối thoại, Vô Thường Hy sắc mặt đã âm trầm vô cùng, trong mắt là vô biên lửa giận. Thì ra là một đám buôn người, bọn buôn người a, những kẻ đã làm tan vỡ bao nhiêu gia đình, quả thật đáng chết. Đặc biệt cái kia tài xế còn có ý đồ với hắn A Nguyệt, quả thật không thể tha thứ. Không chỉ vậy còn có một cái không mau quái có ý định với hắn, đúng là đáng chết mẹ nó, sẽ gây thật sự hại người a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Vô Thường Hy lửa giận liền vụt vụt tăng đi lên, hóa thành thực chất sát ý khiến xung quanh nhiệt độ đều giảm mấy độ. Vừa đi tới cạnh xe cái kia tài xế liền đánh một cái hắt xì khiến hắn có chút cổ quái. Sao đột nhiên không khí có điểm lạnh a, lắc lắc đầu không quan tâm những thứ này, hắn liền mở cửa sau xe ra. Và đối diện hắn chính là Vô Thường Hy cái kia ngập tràn sát ý ánh mắt. Nhất thời cả hai cứ như vậy nhìn nhau, bầu không khí liền cứng lại. Nhưng phản ứng lại lúc cái kia tài xế liền hoảng sợ kinh hô. Ngươi tại sao lại không có việc gì? Cười lạnh một cái, mất kiên nhẫn Vô Thường Hy liền vọt ra khỏi xe tay nhanh chóng bóp lấy cổ đối phương nhấc lên cao như nhấc con gà con một dạng. Một màn này cũng hấp dẫn đang vui vẻ trò chuyện đám tài xế, nhưng khi thấy bị bóp cổ xách lên cao tài xế lúc bọn hắn đều bị dọa không nhẹ, nhanh chóng lui lại. Kể cả cái kia lực lưỡng Chọc Ca cũng lui lại vài bước sắc mặt mộng bức. Đại ca cứu, cứu ta, tuy nhiên, khi nghe được mình tiểu đệ lời cầu cứu, hắn liền phản ứng được tiếp đó tức giận nhìn Vô Thường Hy. Ngươi là ai? Ha ha, hỏi lão tử là ai? Lão tử không phải trong miệng các ngươi món hàng sao, chả lẽ nhanh như vậy đã quên? Nghe những lời này, Chọc Ca ám thầm một tiếng không tốt, nhìn đối phương cái kia dễ dàng nhấc lên vô pháp phản kháng một cái tiểu đệ, nhìn lại bị trúng độc vẫn không hôn mê Vô Thường Hy, hắn liền biết ra hỏa này không dễ chọc. Hắn sẽ không hoài nghi tiểu đệ sẽ phản bội mình, dù sao bọn hắn đều uống thuốc độc qua, không có hắn giải dược chắc chắn sẽ chết. Làm rõ toàn bộ tình thế phía sau, Chọc Ca liền cười làm lành. Tiểu ca, hiểu lầm, tất cả đều là cái hiểu lầm, có gì chúng ta từ từ nói. Hiểu lầm cái con mẹ ngươi, bắt cóc lão tử còn chốt thuốc mê ngươi mẹ nó bảo là hiểu lầm. Nếu lão tử cũng hạ dược vợ ngươi rồi xxx nàng, xong ta bảo hiểu lầm ngươi thấy sao? Nghe đối phương nói hiểu lầm, Vô Thường Hy liền tức giận không thôi, mẹ nó tới nước này vẫn còn nói hiểu lầm được ngươi mẹ nó đầu óc có vấn đề a? Không sao a, ta lão bà vốn thi thoảng vẫn bị hàng xóm hạ dược đó thôi, ta cũng đâu cảm giác. Vô Thường Hy, CMN, lang diệt a, như vậy còn có thể chấp nhận được, chả lẽ gia hỏa này miễn dịch với Greenhead không thành, quả nhiên, sẽ gầy sẽ làm nhân cách chúng ta thay đổi, thật mẹ nó đáng sợ. Trầm mặc một hồi, Vô Thường Hy liền mở miệng. Ngươi nghiêu, ngươi nói vậy lão tử cũng không còn cách nào phản bác, tuy nhiên, bị đấm vẫn phải là bị đấm, không thể thoát được đâu, ngươi, các ngươi, tất cả hôm nay đều phải liếm đất nơi này. Chỉ tay vào mỗi người, Vô Thường Hy liền cười lạnh. Muốn thương tổn hắn người thân còn nghĩ chạy, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Không kịp để đám người phản ứng, Vô Thường Hy liền đem trong tay ra hỏa này ném mạnh đập ầm ầm xuống đất, to lớn lực đạo khiến đối phương không nhịn được thổ huyết tại chỗ hôn mê. Tiếp đó, hắn liền như một làn gió xuất hiện tại mỗi cái tài xế bên cạnh, mỗi người một quyền khiến cả đám bay tứ phía. Nhìn trước mắt người bay một màn, Chọc Ca không nhịn được toàn thân run rẩy, từng giọt mồ hôi lạnh không nhịn được chảy xuống. Nhanh chóng quay người, hắn liền muốn lên xe chạy trốn. Mẹ a, cái này mẹ nó không phải người, trong tay hắn 200kg người trưởng thành giống bao cắt một dạng, một quyền xuống liền sẽ có một cái người bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tốt nhất vẫn là chuồn khỏi đây, nếu không hắn cái này mạng nhỏ khó giữ được a. Không đợi hắn lên xe, đã có một cái gia hỏa trước tiên va vào xe của hắn, nhưng là lấy phần đầu mở cửa trực tiếp cả người lún vào xe tại chỗ thoi thóp. Một màn này trùng kích khiến Chọc Ca sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Nghe phía sau dần dần truyền tới tiếng bước chân, Chọc Ca trong lòng là một mảnh tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc chưa phải cái gì đại ma vương a, cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng đi, so phim kinh dị của Mỹ còn muốn kinh khủng. Tuy nhiên, thân là một cái tội phạm mang trong thân không ít trọng phạm, Chọc Ca cũng không hề đơn giản. Cảm thấy vô pháp giải hòa, hắn liền móc ra trong túi áo dao bầu, thần sắc dữ tợn bật dậy quay người đâm tới. Cho lão tử đi chết. Phanh, một tiếng bạt tai vang lên, Chọc Ca liền tại chỗ làm một cái múa ba lê xoay 360 độ tiếp đó ngã xuống đất. Lúc này, hắn trong tầm nhìn tất cả đều là sao, sao bay sao lượn một vài vòng. Đợi khi lấy lại tinh thần, hắn mới cảm giác trên mặt truyền tới đau đớn cùng trong miệng đã nát vụn hàm răng. Xem trước mặt ngồi xổm cười lạnh nhìn mình nam nhân, Chọc Ca trong lòng bóng tối diện tích là vô tận. Hắn lúc này cũng chỉ có thể hàm hồ không rõ nói. Tha, mạng, hiểu hẳn ý tứ phía sau, Vô Thường Hy liền cười. Muốn ta tha mạng sao? Ân, người mẹ nó nghĩ cây dám ăn, có ý đồ với lão tử còn muốn lão tử tha mạng cho ngươi, tin không tin ta một quyền này xuống ngươi liền không có. Chọc Ca, đứng dậy, không để ý tới thần sắc cầu khẩn Chọc Ca, Vô Thường Hy liền cầm lên đối phương dao bầu, lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Ha, dám có ý đồ với lão tử, hôm nay ta phải cho ngươi biết hoa cúc vì cái gì vàng như vậy. Ngay sau đó, trong khu nhà máy bỏ hoang liền vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết kèm theo là ác liệt tiếng cười. Khặc, bảo ngươi có ý đồ với lão tử, bảo ngươi muốn xxx lão tử, bảo ngươi mẹ nó thích sẽ gầy, ta xxx con mẹ ngươi chứ ở đấy mà đấu kiếm với sẽ gầy, muốn đấu kiếm phải không? Lão tử cho điều ngươi cùng giao bầu đấu kiếm, muốn xin chào lão tử, vậy lão tử cho ngươi cái này giao bầu xxx ngươi, ta hỏi ngươi sướng không sướng? Phê không phê, nhìn phần dưới đã máu thịt be bét Chọc Ca cùng với vẫn cắm trong đối phương thể nội dao bầu, Vô Thường Hy liền cười lạnh. Nhổ đối phương một ngụm nước miếng sau, hắn liền đi phía chờ mình cái kia tài xế, sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa vô biên sát ý, những cái khác tài xế có thể tha một mạng, dù sao hắn cũng không thích giết người, hơn nữa chỗ này còn rất nhiều con tim, như vậy cũng không tốt. Cái kia có ý đồ với mình chọc ra hỏa, hắn cũng chỉ là thiến và đâm nát cốc đối phương, tuy nhiên vẫn còn một hơi, có thể đợi cho lúc cảnh sát đến. Còn cái này tài xế, hắn đã phán đối phương án tử hình, dám có ý đồ với hắn người thân, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà để đối phương cứ như vậy chết lại không quá hả giận. Nghĩ, Vô Thường Hy lần nữa lộ ra ác liệt nụ cười. Cam đoan tại nơi này không còn ai có ý thức sau đó, Vô Thường Hy liền tại chỗ đi tiểu toàn bộ hướng mặt đối phương xạ xuống. Bị tràn đầy hương vị nước tiểu thanh tẩy, rất nhanh cái này tài xế liền tỉnh lại. Mê man mở mắt hắn liền cảm giác có chút mùi kỳ quái, nhưng hắn liền không kịp suy nghĩ những thứ này, nhanh chóng bò lại phía sau, hoảng sợ nhìn trước mặt Vô Thường Hy. Đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca tha mạng, ta biết lỗi rồi, ta không nên làm ra sự tình này, ta không nên có ý đồ với ngươi, tha mạng a đại ca, ta trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ cần nuôi nấng, xin ngài thương xót a, không thèm để ý đối phương cầu xin, Vô Thường Hy liền mặt vô biểu tình, trong đối phương tuyệt vọng thần sắc răng rắc bẻ gãy đối phương toàn chi khiến đối phương thảm thiết kêu la. Tiếp đó là lạnh lùng liếc đối phương cậu nhỏ một mắt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Dám có ý đồ với lão tử người yêu, cho lão tử đi chết. Dứt lời, hắn liền một quyền vung xuống, kinh khủng quyền lực trực tiếp đem đối phương nửa người dưới đánh cho không có tại chỗ tử vong. Tới hiện tại, hắn mới có thể lắng lại lửa giận cùng sát ý, đi tới đám tài xế bên cạnh, phế mỗi người hai chân hai tay, rồi buộc cả đám lại treo lên trước cổng khu nhà máy phía sau, hắn mới cầm ra một người trong đó điện thoại báo cảnh sát. Như vậy là để giúp những người bị bắt kia, dù sao hắn cũng không thể đưa mỗi người về nhà a, hơn nữa hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều tới cảnh vụ bên đó, dù sao nhìn lại của hắn cái kia tài xế thảm trạng cũng đủ biết người ra tay không phải người bình thường. Vì vậy, để tránh phiền phức phương án này đã là tốt nhất. Làm xong tất cả những thứ này, Vô Thường Hy mới quay lại xe ôm công chúa Tô Hoàng Nguyệt tiếp đó bay vào bầu trời đêm. Cùng lúc đó, nhận được báo án cảnh sát nhóm cũng nhao chạy tới hiện trường. Nhưng khi thấy Chọc Ca cùng trung niên nam tử thảm trạng phía sau, đám người liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó, quả thật quá thảm, quá mất nhân tính. Mà tại bên cạnh xác chết của trung niên nam tử liền có một dòng chữ. tới vô tung, đi vô ảnh, nay ta tình cờ đi qua nơi này, thay mặt chính nghĩa ta đã trừng phạt toàn bộ tội ác xứ đồ, chỉ có hai cá thể làm ra phản kháng bị ta tại chỗ bạo hành, một kẻ tại chỗ niệm, một kẻ cũng đã hấp hối, không cần cảm tạ ta cũng đừng tìm kiếm ta chỉ là truyền thuyết. Ký tên, Bạch Ma Quái. Cách chương.